Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 148, Tam Giáo Đấu Pháp. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4/18/1307, số lượng từ 2129. Nam Thiên Môn ở ngoài Đinh Nhạc đứng lặng một lúc, liền thu hồi ánh mắt. Đi thôi. Đinh Nhạc vỗ nhẹ Quỷ Ngưu đầu, nói rằng, ò, một tiếng gầm nhẹ. Quỷ Ngưu dưới chân sinh ra lôi vân, hóa thành một ánh hào quang bay đi. Trong chớp mắt chính là không gặp tung tích. Nhiều năm qua đi, bây giờ nhân tộc đã khôi phục một chút nguyên khí. Nhân hoàng chuyên hút thống trị có đạo, các nơi cũng an ổn rất nhiều. Đại Thiên Tôn trở về, đại địa các nơi trấn thủ thiên binh thiên tướng cũng bị triệu hồi thiên đình. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, ảnh hưởng đã không lớn. Các nơi cũng chưa từng xuất hiện cái gì náo loạn. Nhân hoàng đại điện, người người nhốn nháo. Nhân hoàng ngồi cao đại điện nơi sâu xa. Tuy rằng hắn giờ phút này bất quá kim tiên tu vi, đại điện tu sĩ hoàn toàn so với hắn đạo hạnh mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn như cũ sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt mang theo nhìn xuống, nhìn phía dưới tu sĩ. Đã như vậy, vậy thì lấy thần thông luận thắng bại đi. Một vị thân khoan thể mập đầu chọc tu sĩ cười ha ha đánh vỡ nặng nề, mở miệng nói rằng, này nhưng là trước kia bị thương nặng Phật giáo Di Lặc Phật. Giờ khắc này nhìn lại, hắn mặt đỏ lừ lừ, tinh thần chấn hưng, nhưng là đã sớm hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau lưng hắn có mày tám vị tăng nhân trang phục tu sĩ, từng cái dáng vẻ trang nghiêm, cao tăng giống như vậy, đứng yên không nói. Được, đối diện có một đám tiên phong đạo cốt đạo nhân, một người cầm đầu càng là cao to kiên cường, anh tư bộc phát, tán thành đề nghị của Di Lặc Phật. Quảng Thành Tử tự tử năm đó đánh với Đinh Nhạc một trận, bị Đinh Nhạc đánh trọng thương thủy sau khi chết, vẫn luôn không có lậu quá diện hắn. Giờ khắc này chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, xem ra hăng hái, tinh thần phấn chấn. Tiệt giáo mọi người đảo hứa đây. Di Lặc Phật quay đầu nhìn về phía một phương khác, nơi đó cũng có một đám tu sĩ đầy đủ hơn trăm người. Những thứ này đều là xuống núi vào đời tiệt giáo đệ tử, chỉ là không biết vì sao bây giờ không có đầu lính người. Một đám người thương lượng đến thương lượng đi, ai cũng không nắm chắc chú ý. Cãi nhau thực sự quá mất mặt mũi. Nếu như không dám, các vị đạo hữu vẫn là xin mời trở về đi thôi. Xiêm giáo trong đám người truyền ra một tiếng vẻ châm chọc. Có người nhìn lại, nhưng lại nhìn ra là xiêm giáo đệ tử thân truyền Thái Ức chân nhân. Một ít xúc vật, loại hình còn nói gì tới có đảm. Một vị xiêm giáo môn đồ phụ họa khiêu khích nhìn về phía tiệt giáo bên kia. Tuy rằng tiệt giáo hơn trăm người ở ba bên bên trong là nhân số nhiều nhất, nhưng không thể nghi ngờ, nhưng là khí thế yếu nhất. Tuy nhiên tiệt giáo chư tiên không có một người thống lĩnh nhân vật, cũng không có Đại La Kim Tiên trấn bãi, khinh người quá đáng. Xiêm giáo một đám tiểu nhân cũng dám khinh thường ta tiệt giáo đệ tử. Một cái tiệt giáo đệ tử nhất thời lên cơn giận dữ, gầm lên, con mắt chừng mắt xiêm giáo bên kia, khí tức bạo động, muốn đánh nhau một trận. Sư đệ bớt giận, này xiêm giáo mọi người chính là nhớ ta chờ đáp ứng đấu pháp mới mở miệng kích tướng, chúng ta mà lại không thể bị lừa a. Một vị tiệt giáo đệ tử mở miệng nói, ngăn cản cái kia muốn cất bước mà ra người, khuyên: bây giờ tiệt giáo rơi vào hạ phong, không có Đại La Kim Tiên tỏa chấn, như vậy đi tới đấu pháp tất nhiên sẽ xuất hiện tử thương. Tuy nói hai giáo đệ tử bây giờ đều là như nước với lửa tư thế, nhưng đấu pháp đến nay đều còn chưa chết hơn người, nhiều nhất là trọng thương mà thôi. Nhưng trọng thương cũng là ai cũng không muốn ai. Những này tiệt giáo trong các đệ tử không thiếu cẩn thận người, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Cho dù chết trận, chúng ta cũng không thể rơi xuống ta tiệt giáo tên tuổi. Lần này chúng ta ứng chiến, một vị đệ tử đứng ra ngang nhiên nói rằng, nếu như liền như vậy trở về núi, chúng ta có mặt mũi nào đi đối mặt trong giáo rất nhiều sư huynh đệ? Có mặt mũi nào ở lão sư dưới chứng nghe nói? Một câu nói này, một thoáng nhen lửa rất nhiều tiệt giáo đệ tử gây nên, nghĩa khí, dồn dập mở miệng tán thành. Lần này tam giáo đấu pháp, tuy nói là công đức chi tranh, nhưng cũng liên quan đến ta tiệt giáo mặt mũi. Chúng ta chính là thân tử đạo tiêu, cũng không thể lui về phía sau một bước, rơi xuống ta tiệt giáo mặt mũi. Đánh thì đánh, đánh với hắn một trận, để hắn không thể coi thường ta tiệt giáo đại pháp. Quần tình xúc động, từng cái khí tức cổ động, nhất thời thống nhất ý kiến. Tiệt giáo đệ tử nhiều là nghĩa khí hào hùng hạng người, ta tiệt giáo đáp ứng đấu pháp. Một vị đệ tử ra trận, hai mắt tinh quang lấp lóe, nói năng có khí phách nói rằng, hanh, Thái Ức chân nhân hừ lạnh, nhìn tiệt giáo rất nhiều đệ tử ánh mắt văng hàn. Những này nghĩa khí nặng đệ tử, để hắn rất là xem thường. Trong lòng quyết định chủ ý muốn mạnh mẽ tước một tước tiệt giáo chư tiên sắc mặt. Tốt lắm, chúng ta liền ở bên ngoài quảng trường ra tay đi. Vẫn đang xem kịch Di Lặc Phật ha ha cười lớn nói, trước tiên đi ra đại điện. Phía sau mày, tám Phật giáo đệ tử cũng là từng cái đuổi tới. Đi thôi, Quảng Thành Tử nói một câu. Đối với những tiệt giáo đó đệ tử không thèm nhìn, chỉ là nhìn về phía Di Lặc Phật ánh mắt có chút nghiêm nghị mà thôi. Cũng là dẫn dắt hơn 20 vị siêu giáo đệ tử ra đại điện. Đi. Rất nhiều tiệt giáo có chút bi trắng, nhưng cũng việc nghĩa chẳng từ nan đi ra ngoài. Ha ha. Ngồi cao ở trên nhân hoàng chuyên khúc khẽ cười một tiếng, quay đầu đối với bên người một vị nhân tộc đại tướng nói rằng, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Cái này cũng là hiếm thấy một lần trò hay, há có thể bỏ qua. Nói đã đứng thẳng người lên, bước có chút mềm mại bước chân đi ra ngoài. Khà khà, nhân tộc đại tướng khà khà cười to, một bộ xem kịch vui tư thái. Trong lòng hắn đối với tam giáo đệ tử một cái hảo cảm đều thiếu nợ phụ. Những người này đều là lòng mang ý đồ xấu đi tới nhân tộc, hắn há có thể có hảo cảm. Đấu pháp tốt, nếu như ba bại đều thương, vậy thì càng tốt. Nếu như lại tử thương mấy cái, vậy thì quá tốt rồi. Nhân tộc đại tướng thầm nghĩ. Đi ra đại điện, nhân tộc đại tướng vội vã sắp xếp một đội người tộc giáp sĩ đi ra hộ vệ quảng trường. Như vậy động tính lớn, hay là muốn cố gắng duy trì một thoáng trật tự. Chỉ có điều đối mặt tam giáo từng cách đạo hạnh cao thâm đệ tử, nhân tộc những giáp sĩ này nhưng là thực sự dường như run rế sống như nhỏ yếu. Chỉ là bãi cái dáng vẻ mà thôi, chúng ta không thể liền như vậy rơi vào bọn họ mưu tính bên trong. Chỉ bằng vào chúng ta đạo hạnh, nhưng là thực sự không bằng đối phương hai giáo. Một vị tiệt giáo đệ tử nói rằng, cái kia như thế nào cho phải? Có ý nghĩ như vậy rất nhiều người, ta tiệt giáo đệ tử trải rộng tam giới các nơi, chúng ta phát sinh bí pháp, triệu hoán phổ cận sư huynh để lại đây trợ trận. Có người đề nghị, đấu pháp sắp bắt đầu rồi, về thời gian cũng không kịp. Có người lo lắng nói rằng, nếu như thời gian đủ, chúng ta trở về núi mời ra mấy vị đại la sư huynh. Hai người bọn họ giáo lại tính là cái gì? Có người phẫn hận nói, ngựa chết xem là ngựa sống y đi. Phát sinh bí pháp, nhìn có hay không sư huynh để ở phủ cận. triệu hoán lại đây. Thêm một cái người, tốt xấu nhiều một phần thực lực. Một người nói rằng, chúng ta liên thủ thi pháp ca hơ o a cơ hơ phạm vi lớn. Nhất thời, hơn 10 vị thái ấp kim tiên cấp đệ tử liên thủ bắt đầu triển khai bí pháp. Một luồng vô hình ba động nhất thời tứ tán ra, nhanh chóng chuyển phát ra ngoài, sắp chết giấy rua. Một cái xiêm giáo đệ tử nhìn thấy tiệt giáo đệ tử động tác, trong lòng vừa nghĩ liền biết mục đích của đối phương, lạnh cười nói: nhân hoàng hoãn bước ra ngoài, nhìn thấy tam giáo đệ tử cũng đã dừng lại, nói rằng: nếu mọi người tiên trưởng đều đồng ý lấy đấu pháp đến quyết định, cái kia chấm cũng không cách nào ngăn cản. Chấm chỉ hy vọng các vị tiên trưởng đấu pháp thời gian chạm đến là thôi là tốt rồi, không được xuất hiện tử thương, miễn cho thương xem tam giáo hòa khí. Cảm ơn đông đông bản tôn khen thưởng, cảm tạ chống đỡ.